Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, ta và người vẫn như cũ cùng người qua đường. Trong đám người, Thánh Lạc Đại Sư ngơ ngác đứng ở nơi đó, nghe bốn phía mọi người hoan hô, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, thật sự có thể hạ thấp nguyên rủa. Thánh Lạc thì thào, đáy lòng dâng lên mãnh liệt không cam lòng. Cho dù đến bây giờ, cho dù tứ điện chủ đã đối với hắn nghiệm chứng, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là có chút không tin. Bởi vì từ xưa đến nay, không ai có thể làm được điều đó. Về phần hắn có thể đem giải nan đan cải tiến, cái này bản thân đã là chuyện cực khó. Hao phí hắn nửa đời tâm huyết, càng là nghiên cứu đại lượng cổ nhân lưu lại nguyên rủa văn hiến cổ tịch. Lúc này mới làm được. Mà càng hiểu rõ nguyền rủa, hắn lại càng hiểu rõ, muốn vĩnh viễn giảm xuống, chỉ có thần tích mới có thể. Ngay tại Thánh Lạc nơi này tâm thần cuồn cuộn, hai mắt mơ hồ có chút đỏ thẫm, Hứa Thanh đứng cách đó không xa, nhìn hắn một cái, tay phải vung lên, một quả giải chú đan thẳng đến Thánh Lạc. Thánh Lạc sửng sốt, bản năng tiếp được, nhìn về phía Hứa Thanh. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn lại, tâm tư khác nhau, nhất là Thánh Lạc Đại Sư những thứ kia tùy tùng. Giờ phút này đáy lòng chua xót, bọn họ hiểu được, kế tiếp nhục nhã chi ngôn, sợ là sẽ không ít, nhưng Hứa Thanh thì không. Hắn bình tĩnh nhìn Thánh Lạc, nhẹ giọng mở miệng, Thánh Lạc Đại Sư, ta và ngươi đều là đan đạo chi tu. Cho nên lẫn nhau càng có thể hiểu được ở tế nguyệt đại vực này. Chúng ta chủ tu đan đạo người, trong lòng đều có mộng tưởng. Người khác tu hành thời điểm, chúng ta tại nghiên cứu nguyền rủa. Người khác hưởng lạc thời điểm, chúng ta tại nghiên cứu văn hiến. Bởi vì, chúng ta muốn giải khai nguyền rủa, dù là giải không ra, cũng muốn đem chính mình nghiên cứu ghi chép lại, lưu lại cho hậu nhân. Đem hy vọng đặt ở hậu thế. Đây là sứ mệnh của đan tu trong tế nguyệt đại vực. Hứa Thanh ánh mắt trong suốt, hắn kỳ thật lý giải Thánh Lạc, trong lời nói không có bất kỳ châm chọc nào. Thánh Lạc thân thể chấn động, nhìn Hứa Thanh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Tâm thần của hắn tại hôm nay nhiều lần dao động, ngay từ đầu là kiêu ngạo, tiếp theo là rung động, sau đó là mãnh liệt nghi ngờ cùng không cam lòng. Nhưng hôm nay, những loại cảm xúc này giao hòa cùng một chỗ, hóa thành nồng đậm phức tạp. Bởi vì lời nói của Hứa Thanh, nói ra tiếng lòng của hắn. Hắn đích xác thích danh lợi, nhưng ở cái thích này đằng sau, hắn cũng có giấc mộng của mình. Thánh Lạc Đại Sư, viên đan dược này tặng ngươi. Hóa giải nguyền rủa con đường, một mình ta khó có thể đi đến cuối cùng, chúng ta cùng cố gắng. Hứa Thanh ôm quyền, khom lưng cúi đầu, Thánh Lạc có thể cảm nhận được Hứa Thanh chân thành. Chân thành này để cho đáy lòng hắn ngũ vị tạp trần. Suy nghĩ cuồn cuộn, dâng lên xấu hổ, mà bốn phía hắn tùy tùng. Toàn bộ động dung, một đám trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tứ điện chủ trên bầu trời cũng nhìn Hứa Thanh vài lần. Trong thần sắc lộ ra tôn kính, hắn tự nhiên có thể thấy được vị đan cửu đại sư này. Lời nói cũng không phải giả dối, là thật ý nghĩ như vậy. Mà Thánh Lạc hít sâu một hơi, giờ phút này thần sắc nghiêm nghị đi ra vài bước, nhìn Hứa Thanh, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đan cửu đại sư, lúc trước là lão phu. À, Thánh Lạc lắc đầu, lần nữa bái, Hứa Thanh gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía miếu thờ của mình. Hắn kỳ thật không quá thích loại cục diện quá mức nhiệt tình này. Nếu không phải lúc trước Thánh Lạc cố ý tìm việc, hắn cũng sẽ không cao điệu như vậy. Trước mắt nhoáng lên một cái, Hứa Thanh về tới miếu thờ, giống như thường ngày. Hắn lấy ra 10 viên giải chú đan, đặt ở trong quang đoàn trong miếu thờ, lựa chọn trở về. Trước khi đi, hắn cũng hoàn thành hứa hẹn cho những tùy tùng của mình mỗi người một viên giải chú đan. Hắn rời đi cũng không có để cho nội tâm mọi người nghịch nguyệt điện kích động giảm bớt. Thật sự là nguyên rủa giảm xuống sự tình. Tại toàn bộ tế nguyệt đại vực trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua, mà cuộc đối thoại cuối cùng giữa Đan Cửu và Thánh Lạc Đại Sư kết cấu lộ ra bên trong, càng làm cho người ta ấn tượng sâu sắc. Cho nên rất nhanh, nghịch nguyệt điện mọi người mang theo nội tâm kính ý đi vào Hứa Thanh miếu thờ, xem xét giải chú đan giá cả. Cái giá tiền này khiến cho sự tôn kính trong lòng mọi người càng thêm nồng đậm. Cùng lúc trước giải nan đan giá bán không có quá nhiều khác biệt, cần đều là một ít dược thảo cùng với văn hiến tư liệu. Đây mới là đại sư, không biết là ai. Sau khi xem xong giá cả, than nhẹ một tiếng, quanh quẩn trong lòng tất cả chúng tu nghịch nguyệt điện nơi đây. Tên Đan Cửu bắt đầu từ giờ khắc này trong nghịch nguyệt điện càng ăn sâu vào lòng người. Có thể tưởng tượng theo Hứa Thanh tương lai lục tục xuất ra đan dược, khi ăn hắn đan dược người càng ngày càng nhiều về sau, loại này lòng người xâm nhập, đem khắc vào linh hồn. Hứa Thanh đối với việc này có dự đoán, bất quá cũng không quá chú ý. Hắn trở về tiệm thuốc, đem trọng tâm đặt ở nghiên cứu đối với Kim Ô. Hắn một mực suy nghĩ, hoàng cấp công pháp bản chất là cái gì? Kim Ô làm sao có thể càng sâu trình độ đào móc? Nhưng đầu mối có chút xa vời, quá trình không phải rất thuận lợi. Bất quá Hứa Thanh có thể cảm nhận được, theo chính mình nghiên cứu, theo Kim Ô biến hóa càng nhiều, hắn ở hạt châu bên trong kiên trì thời gian rõ ràng tăng trưởng một ít. Từ lúc bắt đầu trong nháy mắt liền tử vong, cho đến tại lần thứ 7 sau, hắn đã có thể kiên trì vượt qua 6 tức, nhưng chỉ còn lại 2 lần. Mấy ngày sau, sáng sớm, khoanh chân ngồi ở hiệu thuốc bên trong Hứa Thanh, mở mắt, khóe miệng tràn ra máu tươi, lấy ra đan dược nuốt vào sau. Trong lòng hắn không thể khống chế dâng lên một ít phiền não. Cảm xúc này ở trên người hắn không thấy nhiều. Thật sự là lần lượt thất bại không tính là gì, nhưng một khi tiếp theo 2 lần vẫn không có đạt tới trình độ mình hài lòng, lần thứ 10, hắn sẽ mất Kim Ô. Hắn có thể cảm nhận được hạt châu bên trong Hắc Đồng Thượng Nhân đối với mình ác ý cùng với tham lam càng phát ra mãnh liệt. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể dừng lại ở lần thứ 9. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra hậu phòng, đi tới tiệm thuốc đại sảnh. Hắn muốn giải sầu, mới vừa đi ra, Hứa Thanh đã nhìn thấy Linh Nhi ở nơi đó tính sổ. Tựa hồ đối với Linh Nhi mà nói, có sổ sách tính không hết. Hứa Thanh đối với chuyện này chú ý qua, phát hiện lạc thú của Linh Nhi hơn phân nửa đều là ở trong tính sổ lặp đi lặp lại. Ninh Viêm đang lau bụi đất, Lý Hữu Phỉ đang sửa sang lại đan dược, đội trưởng đang thủ vệ, còn Ngô Kiếm Vu thì đứng ở bên cạnh Thế Tử, đang ngâm thơ cho Thế Tử. Gia Gia mở mắt sáng ngời, đàn bà hộ vệ chớ càn rõ. Thế Tử đang uống trà, nghe vậy nhìn Ngô Kiếm Vu một cái, cười cười. Ngô Kiếm Vu vội vàng cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt, sau đó liếc mắt nhìn về phía đội trưởng cùng với U Tinh nấu nước, trong mắt lộ ra ngạo nghễ. Trong khoảng thời gian này, hắn rốt cục tìm được phương pháp lấy lòng lão Gia Gia, đó chính là mỗi sáng sớm ngâm thơ cho lão Gia Gia. Ngày qua ngày, dưới sự nỗ lực của hắn, hắn cảm thấy hiệu quả nổi bật. Giờ phút này nói xong, hắn nhanh chóng chạy đến cửa, ở trong bão cát tiếp tục ngâm thơ. Hứa Thanh đã thành thói quen tiệm thuốc hàng ngày, hướng về Linh Nhi gật gật đầu sau, hắn ngồi ở Thế Tử bên người. Có đầu mối sao? Thế Tử nhìn về phía Hứa Thanh, con vẹt trên vai hắn cũng ngạo nghễ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu, tiền bối, rốt cuộc cái gì là hoàng cấp công pháp? Hứa Thanh hỏi một câu. Đây là những ngày gần đây, hắn lần đầu tiên hỏi Thế Tử. Thế Tử không nói chuyện, ánh mắt từ trên người Hứa Thanh rời đi, rơi vào chỗ Trần Nhị Nghiêu. Hứa Thanh cũng theo đó nhìn lại, đội trưởng ôm kiếm, không để ý tới ánh mắt của Hứa Thanh và Thế Tử. Hắn quét mắt nhìn Ngô Kiếm Vô bên ngoài, đáy lòng thầm nghĩ Hiếu Tử cũng lười so đo hành vi âm dương của mình. Giờ phút này nhìn chằm chằm U Tinh, quát tháo, mỗi ngày nấu nước, ngươi cũng không có đốt ra kinh nghiệm a, như thế nào chậm như vậy, ngươi dùng miệng thổi một cái a. U Tinh thân thể run rẩy, nàng đối với Trần Nhị Nghiêu ẩn nhẫn đã đến cực hạn. Có tâm bộc phát, nhưng ngại Thế Tử, vì thế chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi dưới đáy lòng. Trong đầu không ngừng ảo tưởng đem cái kia Trần Nhị Nghiêu chết tiệt như thế nào thiên đao vạn kích. Một ngày nào đó, ta muốn đem hắn xé thành hai nửa, một nửa để đem đi nấu nước, một nửa nặn thành thịt viên, sau đó đặt ở trong miệng hung hăng nhai nuốt, một bên cắn, còn muốn cho cẩu này một bên kêu, cuối cùng nước sôi, lại đem nó nấu một chút, ta đi ăn canh. Đây chính là U Tinh mỗi ngày suy nghĩ, mà mỗi lần nghĩ như vậy, đáy lòng nàng đều vô cùng thoải mái. Giờ phút này đang tiếp tục mặc sức tưởng tượng thì đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Run cái gì, mỗi ngày đều biết run rẩy, không thấy nước đều mở sao, còn không đi pha trà cho lão gia gia. Ngươi nói ngươi mỗi ngày như vậy cái mông lớn, cùng cái quả đào tựa như, ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, hấp dẫn ai đâu. Đội trưởng lời nói vừa ra, U Tinh mãnh liệt đứng lên, tu vi liền muốn bộc phát, trong mắt đỏ ngầu lúc, Ninh Viêm ngồi xổm trên mặt đất lau qua, không kiên nhẫn mở miệng, tránh ra. U Tĩnh thân thể lần nữa run rẩy, nhưng cuối cùng không thể không lần nữa nhịn xuống, mang theo bình nước đi về phía Thế Tử, vì hắn pha trà sau. Tức giận đứng ở bên cạnh, Hứa Thanh, Thế Tử đem trà nóng trước mặt, đẩy tới trước mặt Hứa Thanh, ngón tay ở phía trên điểm điểm, ngươi nói cho ta biết, nước là cái gì, vì sao lại biến nóng, trà lại là cái gì, vì sao bị nước xông vào sau, màu sắc sẽ thay đổi. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nhìn về phía chén trà trước mặt, đó là bởi vì, cái này không quan trọng. Thế Tử cắt ngang ánh mắt thâm thúy, tay phải nâng lên đặt ở trên bàn tiểu thảo một cái. Tiểu thảo trong chập chờn nhu thuận rơi xuống một mảnh lá cây. Sau khi được Thế Tử tiếp được, đặt ở trong chén trà của Hứa Thanh, chiếc lá nho nhỏ kia trôi nổi trong nước trà, hơi lay động, ngươi hiểu chưa? Hứa Thanh trầm mặc, nhắm mắt suy tư, sát đất Ninh Viêm cũng là dừng lại. Đáy lòng đồng dạng suy tư, hắn cảm thấy quần thần chỉ điểm cực kỳ hiếm thấy, cho nên không muốn buông tha. Đội trưởng cũng là như vậy, trong mắt lộ ra trầm ngâm, còn có Lý Hữu Phỉ càng là như thế. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên chấn động, mở mắt nhìn lá cây trong chén trà, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên đứng dậy, tiền bối, ta hiểu rồi. Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu, hô hấp có chút dồn dập. Hắn biết vấn đề của mình ở chỗ, cũng hiểu được đáp án. Giờ phút này xoay người thẳng đến hậu phòng. Thế Tử mỉm cười, khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy ngộ tính của Hứa Thanh cũng không tệ lắm. Hiểu được chỉ điểm của mình. Đội trưởng mắt thấy một màn này, cũng thở dài, một bộ chính mình cũng đã hiểu bộ dáng. Ninh Viêm bên kia trừng mắt mấy cái, đồng dạng thần sắc lộ ra hoảng hốt hiểu ra, duy chỉ có anh Vũ trên vai Thế Tử, giờ phút này sửng sốt, nhìn nước trà một chút, lại quét lá cây phía trên, cuối cùng nhìn mọi người, trong mắt lộ ra mờ mịt, thấp giọng mở miệng, ra ra, hắn hiểu được cái gì, lão nhân gia ngài cùng hắn nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Thế Tử cầm lấy chén trà, thưởng thức, thản nhiên mở miệng, ta đang nói cho hắn biết, muốn học được cùng tồn tại, như trà cùng nước giao hòa cùng một chỗ cũng là tốt. Lại như mầm non rơi xuống lá cây, đây cũng là một loại buông tha cùng lấy hay bỏ. Anh Vũ hiểu ra, Ninh Viêm gật đầu, đội trưởng rất đồng ý, nhưng ở trong phòng sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, hắn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong mắt lộ ra tinh mang, trong đầu bị đáp án mình cảm ngộ ra nổ vang, thì thào nói nhỏ, nước trà trộn lẫn cùng một chỗ, đây là đại đạo quy nhất biểu hiện, nhưng chúng sinh đều có thể phản phác quy chân, vạn vật đều có bổn nguyên tồn tại. Cho nên Thế Tử chỉ điểm ta bọn họ kỳ thật có thể tách ra. Như lá cây của tiểu thảo, chính là như vậy, sau khi rơi xuống vẫn là một bộ phận của bổn nguyên. Đây là đang nói cho ta biết, bọn họ vẫn là một thể. Lão nhân ra hắn đây là để cho ta càng sâu tầng đi nghiên cứu. Đi phóng đại, đi đem kim ô giải bào, lần lượt phân cách, lần lượt đem tách ra. Đi tìm kim ô bổn nguyên. Ta đã hiểu, đây chính là bổn nguyên của hoàng cấp công pháp, cũng là bản chất. Ta lúc trước nghiên cứu sai rồi, ta không nên vĩ mô hướng ra phía ngoài nhìn. Đi biến hóa, ta hẳn là hướng bên trong. Đi nhập vi, Hứa Thanh động dung, ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh, trong lòng càng thêm tôn kính Thế Tử. Mà trong đại sảnh, Thế Tử từ từ nâng chén trà lên, sau khi cảm giác Hứa Thanh thì thào, dừng một chút, vẻ mặt rõ ràng sửng sốt, hắn cảm ngộ được thứ đồ gì? Ngoặc kép, CVT, 2 chương đêm qua, cầu đề cử, hết chương.